Phong Thần Châu, chương 4347, tứ đệ, sao ngươi ngu xuẩn vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ngọc Phong hiểu rất rõ, hoàng quyền tranh đoạt trước giờ đều là như thế. Những hạng đơn thuần như Tề Bác cùng Tề Tư Tư thì cũng chỉ đều là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt này thôi. Ta đi trước, con ở đây chờ đi. Vâng, Tề Hồn Vương gia cứ thế mà đi. Tề Ngọc Phong giờ phút này đứng chắp tay ở đình viện, tiếng cười đồi trụy cùng tiếng rên trong gian phòng cũng không khiến hắn ta có cảm xúc khác lạ. Bành, mà tại lúc này, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người phá cửa đi vào. Ngọc Phong đại ca, Tề Bác mặc trường sam, nhìn thấy Tề Ngọc Phong thì vẻ mặt lo lắng cũng giãn ra. Tề Bác, sao đệ lại tới đây? Tề Ngọc Phong thản nhiên nói. Ta nghe tam ca nói tỷ tỷ của ta tới tìm huynh, đại ca cùng nhị ca ý đồ bất chính. Tề Bác vội vàng nói, tỷ ta đâu rồi? Tề Bác nhìn đình viện vắng vẻ thì hơi sững sờ. Tỷ tỷ của đệ ư? Tề Ngọc Phong còn chưa mở miệng thì đã có tiếng cười vang lên. Tứ đệ, sao ngươi ngu xuẩn vậy? Tiếng cười vang lên, có ba bóng người từ bên ngoài đi đến. Tề Phương Vũ, Tề Hồi Minh, Tề Diệp. Tề Bác quay người nhìn Tề Diệp, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề Phương Vũ cùng Tề Hồi Minh ở đây, nhưng Tề Diệp đi cùng hắn ta cơ mà, làm sao có thể ở cùng một chỗ với hai người này chứ? Tư Tư tỷ đâu? Tề Bác giờ phút này khẽ quát. A, một tiếng kêu thảm lúc này vang lên. Tề Bác lập tức tái mặt. Tư Tư tỷ. Tề Bác nhìn vào căn phòng sau lưng Tề Ngọc Phong, sắc mặt khẽ giật mình, lập tức quát. Tề Ngọc Phong, tỷ ta làm sao vậy? Làm sao đấy? Có để cho người ta vui chơi thỏa thích hay không hả? Vào giờ phút này, một giọng nói không kiên nhẫn vang lên, cửa phòng trực tiếp bị đá văng. Thập hoàng tử Tề Hạo Vũ mặc quần áo không chỉnh tề, lộ ra vòm ngực đi ra, hùng hổ nói. Tề Ngọc Phong, ngươi làm ăn kiểu gì đó hả? Tề Bác nhìn Tề Hạo Vũ quần áo xộc xệch kia, sau đó thì nhìn thấy Tề Tư Tư ở sau lưng Tề Hạo Vũ, cả người nhất thời sửng sốt. Tỷ, Tề Hạo Vũ, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Tề Bác tức giận bừng bừng, bộc phát khí tức thiên thánh tam phẩm, vung ra một quyền, nhưng tại giờ phút này, Tề Ngọc Phong đã dùng một chưởng ngăn lại, cách trương.